Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, thứ 15 chương mất hết can đảm tuyệt vọng, MGSAC bằng, data, người đâu? Quỷ Vương và Thanh Thanh chạy tới, bốn phía không có bất kỳ người nào, mà Hiên Viên Nguyệt thì lại là không ở ngôn ngữ nhìn chung quanh. Tìm kiếm chỉ nhu thân ảnh, mà trong lòng Tiểu Linh Nhi tựa hồ đã khổ mệt mỏi. Đang ngủ nằm ở Hiên Viên Nguyệt trong lòng, mà Thanh Thanh bỗng nhiên hét to một tiếng. Ngươi xem bên kia lại thật là nhiều người. Hiên Viên Nguyệt và Quỷ Vương theo Thanh Thanh ngón tay nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa trên vách núi, tụ tập rất nhiều người ảnh, cho nên bọn họ không có suy nghĩ nhiều. Vài người phi thân mà đi, đi tới không cao vách núi sơn thấy rất nhiều người vây cùng một chỗ. Trung gian truyền đến tiếng khóc. Bọn họ đi vào vừa nhìn, trung gian khóc chính là một lão bà chính là mua hà bao cái kia lão bà lúc này ở tuyệt vọng. Khóc, còn bên cạnh có một phụ nữ đang khuyên an ủi nhìn tình cảnh trước mắt. Hiên Viên Nguyệt đáy lòng ẩn ẩn bất an, lão bà ở đây, như vậy chỉ nhu đâu, bà, chính là hắn đoạt đi rồi nhu nhi đứa nhỏ. Nhượng nhu nhi cô nương tuyệt vọng nhảy xuống vực cái kia đỡ lão bà phụ nữ nhìn một thân hồng. Y ôm đứa nhỏ Hiên Viên Nguyệt nói Hiên Viên Nguyệt nghe nói. Lập tức cả kinh, toàn thân máu trong nháy mắt đông lại ở nơi đó. Tuấn giật trên gương mặt thoáng qua một mặt trắng bệch cái kia phụ nữ trung niên một thân vải thô áo. Tang, y phục trên còn có rất nhiều mụn vá. Thế nhưng kia một đôi phẫn nộ ánh mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt bà nghe nói. Nhìn Hiên Viên Nguyệt ôm đứa nhỏ. Người này chết tiệt, người đem nhu nhi còn cho ta. Tại sao muốn bức tử nhu nhi? Người đem nhu nhi còn cho ta, bà khóc không thành tiếng khóc. Đứng dậy muốn tìm Hiên Viên Nguyệt tính sổ. Thế nhưng tuổi già nàng, đi lên cũng là bị mọi người trên lưng tới. Bởi vì xem bọn hắn quá đáng thương. Lúc này càng là không có khí lực mọi người thấy bà không chỗ nương tựa. Lúc này càng xót xa trong lòng, phẫn nộ nhìn Hiên Viên Nguyệt, chỉ nhu tử, nàng sẽ không chết, sẽ không, Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh âm mang theo một tia không thể tin tưởng nói. Chỉ nhu đã trải qua nhiều như vậy, đồ kiên cường sống sót, này nhất định là của chỉ nhu âm mưu, nhượng ngoan ngoãn giao ra đứa nhỏ, nhất định là như vậy. Người này xúc sinh, tới rồi Hiên Viên Minh Hàn nghe nói. Một quyền huy xuống, đánh vào Hiên Viên Nguyệt trên gương mặt, đốn Hiên Viên Nguyệt khóe miệng máu tươi chảy ra đến. Minh Hàn, đừng làm bị thương đứa nhỏ, Hạ Lan Thính Vũ kinh hãi nói. Trong suốt ánh mắt vẫn rơi vào Hiên Viên Nguyệt trong lòng đứa nhỏ. Hiên Viên Nguyệt vốn định lại lần nữa huy quyền xuống, thế nhưng nhìn hắn trong lòng đứa nhỏ. Thâm thúy con ngươi tràn đầy tức giận nhìn Hiên Viên Nguyệt. Chỉ nhu nàng sẽ không chết, trước đây sẽ không, hiện tại lại càng không hội. Chỉ nhu chẳng lẽ hội không tiếc bỏ xuống đứa nhỏ tìm chết sao? Hiên Viên Nguyệt không cam lòng giống giận, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi khóe miệng máu tươi. Cũng là bởi vì ngươi đoạt đi rồi nhu nhi cô nương đứa nhỏ. Nàng mới có thể tìm chết, cái kia phụ nữ trung niên ánh mắt phẫn hận nhìn Hiên Viên Nguyệt. Nhu nhi cô nương nghĩ đến ngươi đem hài tử của nàng cướp đi muốn làm bón thuốc. Mới có thể tuyệt vọng tìm chết, phụ nữ trung niên từng câu từng chữ chỉ trích. Lúc trước nàng ở bên kia giặt quần áo, nghe thấy bọn họ khắc khẩu, liền len lén ở thạch đầu phía sau nhìn quanh, biết này tất cả, cho nên mới trở lại nói cho bà. Cái gì, người cư nhiên cướp đi đứa nhỏ, nói cho chỉ nhu muốn làm bón thúc. Hiên Viên Minh Hàn vẻ lo lắng con ngươi không thể tin tưởng. Nhìn Hiên Viên Nguyệt, nhìn ngươi một bộ người khôn cầu dạng, cư nhiên đem mình tức phụ bán được thanh lâu. Hiện tại nàng sinh hạ hài tử của ngươi, ngươi lại muốn đem hài tử của nàng làm bón thúc. Ngươi rốt cuộc có phải là người hay không, phụ nữ trung niên tức giận nhìn Hiên Viên Nguyệt. Bọn họ đối thoại nàng nghe thấy một ít, cho nên mới càng thêm tức giận. Phụ nữ trung niên nói xong, những người khác cũng theo phụ họa khởi đến, chỉ trích Hiên Viên Nguyệt, chỉ trích không ngừng bên tai. Hiên Viên Nguyệt sắc mặt xanh đen nhìn mọi người, nổi giận gầm lên một tiếng, đủ rồi, lập tức bách tính các tỉnh nếu ve mùa đông không dám lên tiếng nhìn Hiên Viên Nguyệt. Bị hắn toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh như băng cấp hoảng sợ ở. Người rốt cuộc có phải là người hay không? Cư nhiên đoạt đi rồi. Nhu Nhi, vì sinh đứa bé này. Nhu Nhi khó sinh, thiếu chút nữa chết, thật vất vả sống lại. Thế nhưng lại cuộc đời này ở không trở về sinh thai. Người có biết đây đối với Nhu Nhược là nhiều đả kích, bà tuyệt vọng khóc. Chỉ trích Hiên Viên Nguyệt nói. Nàng tại chỗ theo ven đường nhìn thấy thoi thóp một hơi chỉ Nhu liền mang về. Bọn họ cùng nhau cuộc sống. Vì đứa bé này, chỉ Nhu thiên tân vạn khổ, tiêu hết thân thể để dành. Cuối cùng ăn xin qua đây. May mắn gặp bà. Sinh ra đứa nhỏ, lại bởi khó sinh, cuộc đời này ở không thể có thai. Người biết đứa bé này đối với Nhu Nhi lúc bao nhiêu quan trọng, bà từng tiếng lời. Đập lòng của mỗi người. Chấn động nghe chỉ Nhu qua lại, chỉ Nhu từ đó không thể lại có mang hài tử. Hơn nữa vì sinh tiểu Linh Nhi thiếu chút nữa chết, Hiên Viên Nguyệt ấp úng nói. Mặt xám như cho tàn nhìn khổ mệt ngủ say tiểu Linh Nhi. Như vậy đứa bé này đối với chỉ Nhu là bậc nào trọng yếu? Nhu Nhi vì đứa bé này chịu nhiều đau khổ, phong nguyệt này tập tục, luôn luôn làm cho người ta không ngừng nhục nhã. Thế nhưng Nhu Nhi vì đứa nhỏ vẫn như cũ kiên cường sống được. Nhượng ta này lão bà tử đau lòng nha. Người biết Nhu Nhi quá cái gì cuộc sống sao? Nàng cho dù lại mệt lại khổ, đồ đem tốt nhất cấp đứa nhỏ. Mà nàng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Khi đó vừa mới sinh hạ bảo. Thân thể suy yếu, không có sữa. Mà lão bà tử nghèo cái gì cũng không có. Chỉ Nhu nhìn đứa nhỏ đói thoi thóp một hơi. Không tiếc nhượng đứa nhỏ uống máu của mình, nhìn ta lão bà tử trong lòng khó chịu nha. Vì đứa nhỏ, Nhu Nhi ban ngày vất vả thích tú, buổi tối chiếu cố đứa nhỏ, làm sống, ngươi lại như vậy đối đãi Nhu Nhi, lão bà khóc thần trí không rõ nói chuyện cũ tất cả. Mọi người nghe cũng nhịn không được xót xa trong lòng khởi đến. Thiên hạ mẫu thân đều là vĩ đại. Thế nhưng nghe nước mắt đô không ngừng được chảy ra đến. Cho dù từng chỉ Nhu cho dù lại hoại, nhưng là vì đứa nhỏ vẫn là vĩ đại nhất mẫu thân. Bất, chỉ Nhu sẽ không chết, sẽ không, Hiên Viên Nguyệt giống giận, bà nói việc này thật sâu chấn động tim của hắn. Phảng phất một phen cương châm một chút vô tình thứ trái tim của hắn bình thường. Đau máu tươi chảy dòng dòng chảy ra đến. Chỉ Nhu cô nương thật đã chết rồi. Ta tận mắt thấy, một cái khác người vây xem nói. Ta cũng nhìn thấy, rất sợ Hiên Viên Nguyệt không tin tựa như. Thấy người đô nhao nhao nói. Nàng chính là từ nơi này nhảy xuống, một người khác nghẹn ngào nói. Ở đây, Hiên Viên Nguyệt ôm đứa nhỏ. Nhìn phía dưới cuồn cuộn dòng nước. Chỉ Nhu thật đã chết rồi sao? Một cỗ tiền cái gọi là sợ hãi tràn ngập ra đến. Ta nghĩ chỉ Nhu cô nương lúc đó nhất định rất tuyệt vọng mới có thể tìm chết, Thanh nhịn. Không được thở dài nói. Trước đây không thích chỉ Nhu, thế nhưng bây giờ thật sâu vì nàng thương tiếc khởi đến. Từng tất cả làm cho nàng vì thế trả giá thật lớn đại giới. Thế nhưng nàng vẫn như cũ kiên cường ngạch sinh còn sống. Thế nhưng bây giờ Hiên Viên Nguyệt đoạt đi rồi đứa nhỏ. Kia là của nàng hy vọng. Hy vọng tan biến, có thể nghĩ nàng ngay lúc đó tuyệt vọng, người đưa ta Nhu Nhi, bà tuyệt vọng khóc, hình như dùng hết khí lực toàn thân hướng phía Hiên Viên Nguyệt chạy tới. Hết chương.